Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, tiêu ký. Đầu này Già Bá Hạ thực lực thâm bất khả chắc, một mực có truyền ngôn hắn đi nhập thần cấp lĩnh vực. Nếu là hắn ở đây nổi điên, chúng ta cũng không tốt đối mặt, đến cùng là nhà nào hậu nhân có thể đem Bá Hạ cho ngạnh sinh sinh đánh chết. Bá Hạ thế nhưng là danh xưng kế thừa huyền vũ lực phòng ngự, nắm giữ chân long giống nhau lực lượng, chẳng lẽ nó đụng phải nhân hoàng hậu nhân? Ta cảm thấy chúng ta nhà cái kia con non cũng có khả năng a. Ta Trương gia hậu nhân cũng là tám loại huyết mạch. Một người trung niên mặt mỉm cười, nếu là Đường Huyền Minh ở đây liền có thể phát hiện. Người trung niên này cùng bí cảnh bên trong Trương Hàn dung mạo có không ít chỗ tương tự, nên tính là Trương Hàn trưởng bối. Ta cảm thấy nhà ta con non khả năng mới càng tốt đẹp hơn không tốt. Người Trương gia huyết mạch càng thiên hướng về phòng ngự, ta Kim gia huyết mạch mới càng khuynh hướng công kích. Đối mặt Bá Hạ, rõ ràng là ta nhà con non càng có ưu thế. Một vị lão giả vuốt cằm bên trên màu đen sợi râu, một mặt lạnh nhạt, nhân tộc một đám đại nhân vật đều đang suy đoán, sắc mặt cũng còn được cho nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn đáy lòng ngưng trọng, chỉ có chính các nàng mới biết, mỗi một lần ma quỷ bình nguyên mở ra đều sẽ có cao cấp nhất thiên kiêu chết đi. Nhân tộc cùng yêu tộc đều có, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều sẽ dốc hết toàn lực bắt giết đối diện chủng tộc bên trong. Nhất là yêu nghiệt tồn tại, đối với nhân tộc cùng yêu tộc đến nói, đây là một loại thương ngày, cũng là một loại luyện binh, chỉ là như là tầng thứ 8 huyết mạch dạng này tồn tại chết đi chung quy là số ít. Mà quỷ bình nguyên mở ra nhiều năm như vậy, có ghi lịch cũng không nhiều, chờ lấy nhìn liền tốt. Yêu tộc lấy máu, ăn miếng trả miếng cũng quấy nhiễu không đến ma quỷ bình nguyên. Chỉ là sẽ đem người chết oan hồn bám vào nhân vật cảnh tượng cùng khí tức phác họa ra đến. Chúng ta nhìn xem liền biết là nhà ai. Cuồng dã trung niên tráng hán lạnh lùng chằm chằm lấy ma quỷ bình nguyên trung tâm. Hai đoàn máu tươi đều là ở nơi đó biến mất. Ngạo cuồng. Nhà người cái kia con non hy vọng cũng không lớn, như thế nhìn chằm chằm có thể không có ý nghĩa gì. Có người trầm thấp chế giễu, nhưng ánh mắt mọi người đều không nháy một cái chằm chằm lấy ma quỷ bình nguyên phía trên. Vô luận là bộ tộc kia hậu đại bị muốn yêu tộc bên trong cường giả đỉnh cao để mắt tới, đối với tại bọn hắn đến nói cũng sẽ không nhẹ nhõm. Ngân bối ma viên huyết dịch từ hư không bên trong trở về. Nguyên bản xích hồng sắc nhan sắc mờ đi một điểm. Phía trên phun ra một bóng người. Bóng người một bộ áo trắng. Bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm. Hành tẩu ngồi nằm tự mang một cỗ phong lưu ý vị. Phi thường phù hợp nhân tộc thế gia giáo dục. Duy nhất để người cảm thấy kỳ dị chính là đạo nhân ảnh kia diện mạo thường thường không có gì lạ. Dung nhập người bình thường bên trong lại không chút nào gây nên chú ý. Ở đây đông đảo nhân tộc đại lão nhìn nhau liếc mắt, đối với cái này thần bí thanh niên đều không có ấn tượng. Dẫn đầu nhân tộc vị kia lão giả tóc trắng nhíu mày, lẩm bẩm, ta không có hắn ấn tượng, những người khác đồng dạng là như thế. Gia tộc của hắn trưởng bối là ai? Toàn trường vì đó trầm mặc. Trước đó vị kia tự hào miêu tả con em nhà mình vị kia Trương gia trưởng lão nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, hắn trường kiếm bên hông tựa như là nhà ta, nhưng không đúng rồi, ta nhà giống như không có dạng như vậy đệ a. Vương gia một vị trưởng lão có chút không xác nhận nói, trên người hắn mặc quần áo tựa như là vương minh. Vương gia trưởng lão cùng Trương gia trưởng lão cùng nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đều là trầm xuống. Sự tình giống như xoay chuyển đến một phương hướng khác. Thần bí khó lường thường thường không có gì lạ thanh niên tựa hồ cùng gia tộc bọn họ bên trong kiệt xuất nhất đám kia thanh niên cùng đi tới. Hai người bọn họ nhìn nhau liếc mắt,